Sau ly hôn, tôi hô mưa gọi gió. Chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhìn anh ta và đợi anh ta trả lời. Anh ta chỉ cười mà không nói lời nào. Anh đừng nói với tôi. Thực sự là Bùi Du Thanh nhé. Vệ Chiết búng tay một cái. Đúng là bà già Bùi Du Thanh. Viêm ruột thừa cấp tính. Tôi ngả người ra sau. Đầu vặn qua vặn lại. Có vẻ như Điền Ni và Bùi Du Thanh đã móc nối với nhau. Tôi ngay lập tức nói với Vệ Chiết. Vậy tiếp tục điều tra. Xem liệu Bùi Du Thanh câu kết với Quý Thanh Viễn hay Điền Ni. Vệ Chiết nhìn về phía tôi. Đôi mắt lóe lên. Lập tức nhận ra ý tôi. Sự khác biệt giữa việc Điền Ni liên hệ với Bùi Du Thanh hay Quý Thanh Viễn liên hệ với Bùi Du Thanh có thể lớn lắm. Chuyện nữ phụ. Sau khi Vệ Chiết ra ngoài. Tôi lại cầm lấy cây bút kia. Nặng trịch, rất nặng tay. Bộ dạng của người kia lại hiện lên trước mặt tôi. Trái tim tôi thoáng co rút. Trong đầu lại nghĩ đến chiếc xe dừng lại trong bụi rậm có phải là anh không? Tôi hít một hơi thật sâu và lắc đầu. Làm sao có thể là anh chứ? Tôi buộc phải đuổi anh ra khỏi suy nghĩ của mình và đứng dậy tìm anh Cửu. Tôi muốn tìm hiểu về Tường Vũ một chút. Buổi tối vẫn nên tranh thủ giải quyết chuyện đại lý này. Nắm chặt cây bút, tôi muốn ký hợp đồng này. Đến giờ, tôi đưa Hồ Nguyệt đến nhà hàng đã hẹn trước. Dù sao đi nữa thì chúng tôi cũng là chủ nhà. Phải đến sớm hơn, nhưng không ngờ. Dù vậy thì tôi vẫn đến trễ. Thiệu Tiểu Lôi đang chờ trong phòng riêng rồi. Khi tôi đẩy cửa đi vào, cô ấy tức thì nhìn chân chân về phía tôi. Tôi nở nụ cười ung dung tự nhiên. Xin chào, sao lại là cô? Thiệu Tiểu Lôi thân thiện kêu lên. Không nghĩ tới đúng không? Tôi vội vã đi qua. Hai người chúng tôi bắt tay nhau. Thứ như duyên phận này không phục không được. Đúng đó, thật không ngờ quanh đi quẩn lại lại đơn giản như vậy. Cô ấy cũng mỉm cười hào phóng. Sỏi mật của tôi, ui trời, ngay cả căn bệnh cũng giống nhau. Tôi vội vàng kéo cô ấy ngồi xuống. Tôi cũng bị sỏi mật. Cả hai chúng tôi đều cười. Cô ấy giới thiệu trợ lý của mình với tôi. Có vẻ như cô ấy vẫn có chức vụ rất cao ở Tường Vũ. Nếu không sẽ không có trợ lý. Cô ấy đưa cho tôi một danh thiếp bằng cả hai tay. Tôi nhận lấy nhìn thì thấy quả nhiên là quản lý bộ phận thị trường. Tôi cũng giới thiệu Hồ Nguyệt. Cô ấy nói rất chân thành. Không ngờ ông chủ trong truyền thuyết của Đình Hâm là cô. Xin chào, tôi có thanh danh hiển hách thật. Tôi nói khoác mà không biết ngượng. Hôm nay cô gặp rồi đấy. Người đàn ông đó là nhân vật chính trong câu chuyện của tôi. Chồng trước của tôi. Wow, tôi nói mà. Cô ấy mỉm cười lúng túng. Trùng hợp nhỉ, không chỗ nào là không có mặt. Tôi lắc đầu bất lực. Sau đó, chúng tôi tự nhiên nói về kinh doanh. Cô ấy đã giải thích tình huống và suy nghĩ của Tường Vũ một cách chi tiết. Tôi cũng nhấn mạnh rằng trong các cuộc đàm phán kinh doanh, sau tất cả, mọi người đều muốn hợp tác. Vì vậy tôi cũng nói suy nghĩ của tôi, cũng như tình trạng thị trường của tôi và dự án hợp tác hiện tại. Mục tiêu mong đợi của tôi, cô ấy rất dứt khoát, ngay lập tức báo cáo với cấp trên của mình. Có thể thấy rằng cô ấy cũng muốn tranh thủ. Nhưng có thể là suy nghĩ và yêu cầu của tôi ngoài thẩm quyền của cô ấy. Tôi cũng không vội vàng. Làm ăn thì phải nói chuyện từ từ. Tường Vũ cũng phải thực hiện một cuộc khảo sát. Một vài công ty trong tay tôi đều hoàn toàn tương đương với họ. Tôi vẫn tự tin về tỷ lệ thị phần của mình. Chẳng mấy chốc, trụ sở của họ đã trả lời điện thoại và thực hiện rất nhiều nhượng bộ. Chấp nhận hết ý kiến của tôi. Tôi vui sướng nhìn thoáng qua Hồ Nguyệt. Đôi mắt của Hồ Nguyệt cũng lóe lên với ánh sáng ngây ngất. Bữa ăn này còn chưa ăn xong thì việc làm ăn đã ok rồi. Sếp Lang, vậy chúng ta sẽ ký hợp đồng vào ngày mai. Thiệu Tiểu Lôi thực sự muốn thúc đẩy sự hợp tác này. 10 giờ, hãy đến công ty của chúng tôi. Tôi chân thành mời. Vậy thì tiếp theo chúng ta hãy thư giãn và thưởng thức bữa tối của chúng ta nào. Tôi nói với vẻ thoải mái. Hôm nay quả thực tôi rất vui. Tôi cũng rất mong chờ sự hợp tác của chúng ta thuận buồm xuôi gió. Thiệu Tiểu Lôi nâng ly chạm ly với tôi. nhưng thường có những thứ luôn luôn trái với mong muốn. Cách chương.